Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 301. Loan Sơn Chi Vận Người. Đạo trưởng nói thật, điều kiện này ta có thể đáp ứng, bất quá. Triệu Đồng mở miệng vừa nói. Trong lòng của hắn có chút hồ nghi, bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Lão đạo sĩ liền ngắt lời hắn, mở miệng chậm rãi kể lên. Ta đây cổ trùng cũng không phải là người nào cũng có thể dưỡng, vạn người ở trong khó mà gặp phải một người, mà ngươi chính là này vạn người ở trong tốt nhất một cái. Nghe được lão đạo sĩ mà nói, Triệu Đồng lúc này mới hiểu. Lại lần nữa suy tư hồi lâu, này mới làm ra quyết định. Không sai, Triệu Đồng trong lòng nghĩ rất đơn giản, đó chính là đáp ứng xuống giao dịch này. 5 năm tuổi thọ 15 triệu. Triệu Đồng trong lòng nghĩ rất đơn giản, liền dưỡng một tháng là đủ rồi. 1.500 vạn đủ cuộc sống mình. Lúc đó Triệu Đồng là quyết định như vậy. Chỉ bất quá coi hắn cầm đến thứ nhất 1.500 vạn thời điểm, đến tháng thứ hai thời điểm, không nhịn được cám dỗ. Có 1.500 vạn, liền muốn cái thứ hai 1.500 vạn, có cái thứ hai liền muốn cái thứ ba. Dưới mắt là tháng thứ ba. Dựa theo lão đạo sĩ ý kiến, hắn đã tổn thất 15 năm tuổi thọ rồi. Triệu Đồng trong lòng cũng tính toán. Hiện tại hắn mới 23 tuổi, cho dù là chết sớm 15 năm, tối thiểu cũng còn có thể sống cách 30-40 năm. Chỉ là bây giờ nghe Tần Phong vừa nói như thế, nhất thời trong lòng liền luống cuống. Làm sao bây giờ? Tần Phong, sự tình không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Triệu Đồng có chút khẩn trương, không biết làm sao nhìn Tần Phong, mở miệng hỏi thăm. Chỉ có càng nghiêm trọng hơn. Tần Phong nhíu mày, mở miệng nói. À, tại sao có thể như vậy? Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Đồng nhất thời cả người giống như là mất hồn giống nhau. Trong miệng bắt đầu nghĩ linh tinh lại nhảy lên. Hoàn toàn thuộc về trạng thái thất thần. Tần Phong, ngươi muốn giúp ta một chút. Tần Phong có biện pháp nào hay không? Ta muốn không sẽ đi ngay bây giờ lão đạo sĩ nơi đó, không dưỡng trùng. Triệu Đồng cả người đều hoảng loạn lên rồi. Tần Phong không có mở miệng tiếp lời. Chuyện như vậy thật ra đã rất rõ ràng rồi. Tần Phong trong lòng rõ ràng, chính hắn một bạn từ nhỏ Triệu Đồng là bị người loại cổ rồi. Giới phong thủy bên trong từng có liên quan tới miêu cương cổ trùng rất nhiều ghi lại cùng truyền thuyết. Giống như Triệu Đồng loại tình huống này chính là tin đồn ở trong lấy mệnh dưỡng cổ. Tại cổ đại giới phong thủy bên trong, miêu cương nhất tộc có chút cổ sư hắn tuổi thọ cũng không lớn nổi, bởi vì chính là lấy tự thân tuổi thọ tới dưỡng cổ trùng. Bất quá sau đó có người nghiên cứu ra dùng người khác tuổi thọ tới dưỡng cổ trùng. Mà vừa vặn Tần Phong đều xem qua phương diện này điển tịch. Giờ phút này hắn suy tư tắc là lão đạo sĩ kia vì sao lại tìm Triệu Đồng đến làm dưỡng cổ người. Theo Tần Phong đều biết Triệu Đồng bất quá là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường là không có khả năng trở thành dưỡng cổ người. Nghĩ tới đây Tần Phong trong lòng khẽ động, một tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện ba miếng đồng tiền. Chính là ban đầu âm dương nhân đưa hắn kia ba miếng tiền mẫu. Không sai, Tần Phong chuẩn bị cho Triệu Đồng tính một quẻ. Ba miếng tiền mẫu cầm trong tay, Tần Phong lúc này liền vận chuyển niệm lực cùng thần thức bắt đầu phong thủy lên. Mà hốt hoảng thất thố Triệu Đồng nhìn đến Tần Phong động tác, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tần Phong, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu ta? Ta tiền kia không cần, đều cho ngươi, 45 triệu ta liền xài 2 triệu mà thôi, vẫn là mua nhà, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi mau cứu ta. Triệu Đồng cầu khẩn vừa nói. Giờ khắc này hắn tỉnh hồn lại, cả người trong lòng đều chỉ có sợ hãi. Ai không suy nghĩ nhiều sống mấy năm? Ai nguyện ý còn trẻ như vậy sẽ chết đi? Trước đáp ứng giao dịch này, đó là bởi vì hắn cảm giác mình có thời gian, có tuổi thọ có thể phung phí. Bởi vì trẻ tuổi, bởi vì tham lam. Nhưng bây giờ mới biết rõ mình bị gạt, bởi vì tham lam bị gạt. Giờ khắc này Triệu Đồng trong lòng hối hận không thôi. Tần Phong hít mắt, cũng không có phản ứng Triệu Đồng. Lúc này, nói nhiều đi nữa cũng vô dụng. Ba miếng đồng tiền tại Tần Phong trong tay trên dưới rung. Niệm lực điên cuồng vận chuyển, thần thức nhanh chóng tiêu hao. Tần Phong thần sắc cũng càng thêm nghiêm túc. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cho Triệu Đồng tính một quẻ quả nhiên tiêu hao lớn như vậy. Lão đạo sĩ kia quả nhiên không có nhìn lầm, Triệu Đồng cũng không phải là đơn giản người bình thường. Thu liễm suy nghĩ. Làm ba miếng tiền mẫu rơi ở trên bàn thời điểm Tần Phong vừa nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Loan Sơn chi vận người. Tần Phong lẩm bẩm một tiếng. Tại giới phong thủy bên trong, Loan Sơn một từ đại biểu tiểu thế tiểu chúng. Hơn nữa còn có một loại giải thích, chính là tiểu mà sắc bén. Trong phong thủy học, như vậy Loan Sơn chi vận người, hắn hàm nghĩa chính là vận trình thập phần cực đoan. Hoặc là đại vận liên tục đại mãn quán. Hoặc là tai ác liên tục nước lấn hiếp người. Càng đơn giản hơn sáng tỏ nói, chính là cực hạn. Làm chuyện gì cũng sẽ hướng cực hạn phương hướng phát triển. Loại này vận trình người, nói thí dụ như muốn kiếm bổn, sẽ giống như lần này như vậy. Nhưng lại bởi vì nhân quả luân hồi có được có mất, cho nên hắn trả giá thật lớn cũng sẽ đến mức tận cùng. Khó trách đối phương sẽ coi trọng Triệu Đồng, nguyên lai là loại này vận trình. Tần Phong trong lòng thầm nhủ. Giờ khắc này, hắn coi như là biết Triệu Đồng chỗ đặc thù. Không nghĩ tới chính mình bạn từ nhỏ lại là loại này vận trình người. Có chút khó làm rồi. Tần Phong suy nghĩ. Triệu Đồng đã bởi vì tham lam mà bị mất tuổi thọ. Coi như là hiện tại dừng lại cũng bất quá 1-2 năm tuổi thọ. Tháng này kết thúc chết no cũng chính là nửa năm. Nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng không còn sống lâu nữa. Bởi vì Loan Sơn chi vận người, muốn khôi phục Triệu Đồng tuổi thọ, chỗ trả giá thật lớn cũng không ít. Đương nhiên Tần Phong cũng không phải là cân nhắc có đáng giá hay không vấn đề. Triệu Đồng là hắn bạn từ nhỏ, còn có là vì không nhiều bằng hữu một trong. Nói cái gì nhân nghĩa đạo đức loại hình tại Tần Phong nơi này trên căn bản không tồn tại. Cái này thì theo trong bang không giúp thân bình thường. Bởi vì Triệu Đồng là bạn từ nhỏ cho nên nhất định sẽ giúp. Đương nhiên tiền đề cũng có đại giới tại trong giới hạn chịu đựng. Giờ phút này Tần Phong lo lắng là này Triệu Đồng theo như lời lão đạo sĩ. Miêu cương cổ trùng thuật, dưỡng cầu người. Lại có khả năng thi triển lấy mệnh dưỡng cổ thuật pháp người tuyệt đối không phải người bình thường. Tần Phong được suy nghĩ có thể hay không giết chết đối phương. Lúc này mới vấn đề mấu chốt. Ngược lại, để cho Triệu Đồng khôi phục tuổi thọ, khả năng nói hoàn toàn khôi phục tương đối khó khăn. Nhưng khôi phục hơn nửa thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì cổ trùng vẫn còn Triệu Đồng trong cơ thể. Tần Phong chỉ cần khống chế này cổ trùng để cho cổ trùng trong cơ thể dương khí phản hồi cho Triệu Đồng, như vậy hắn tuổi thọ tự nhiên sẽ khôi phục như cũ. Hoàn toàn khôi phục không thực tế, nhưng khôi phục hơn nửa vẫn là có thể. Triệu Đồng, biện pháp vẫn có, ta cũng nguyện ý cứu ngươi, tiền cũng không cần ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Tần Phong suy tư mấy giây sau đó, thần tình ngưng trọng mở miệng nói. Tần Phong, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Ta đều đáp ứng ngươi. Triệu Đồng nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời giống như là chết chìm người bắt được rơm rạ cứu mạng bình thường. Trong lòng cũng nhất thời kích động. Lời nói hùng hồn, mang theo vạn phần mong đợi hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 302. Bắt đầu giải quyết vấn đề. Ta cái yêu cầu này nói khó khăn cũng không khó, nhưng nói đơn giản cũng không đơn giản. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Phong, ngươi nói. Triệu Đồng gật gật đầu tỏ ý chính mình rất nghiêm túc nghe. Quan hệ đến tự mình mạng nhỏ, có thể không để ý nghe sao? Sự tình nhắc tới rất đơn giản, nhưng làm cũng rất khó khăn quý ở kiên trì. Tần Phong, ngươi cũng đừng vòng vo, nói thẳng ra đi. Bị Tần Phong như vậy khẽ quấn Triệu Đồng cũng là nóng nảy không ngớt. Làm 3 năm hòa thượng. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, như vậy ngươi mới có thể sống sót, nếu như không làm được, như vậy. Tần Phong lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ thật ra đã rất rõ ràng rồi. Làm 3 năm hòa thượng. Triệu Đồng nghe, nhất thời ngẩn ra. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Tần Phong sẽ nói lên như vậy một cái yêu cầu. Đối với hòa thượng này một cái từ Triệu Đồng cũng không xa lạ, có thể nói là từ nhỏ nghe được đại. Đủ loại phim truyền hình điện ảnh thậm chí còn trong sinh hoạt đều có nghe qua. Phải cần phải thang độ ăn chay niệm Phật cấm nữ sắc. Tần Phong gật gật đầu khẳng định nói. Không thành vấn đề, không phải là 3 năm hòa thượng sao. Hơn 20 năm độc thân đều tới, không kém 3 năm này. Triệu Đồng mở miệng vừa nói. Được, ngày mai ngươi đến ta trong cửa hàng đến, ta giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Tần Phong mở miệng nói. Sau đó hai người cũng không thế nào lại nhảy liền tách ra. Tần Phong là còn có chuyện phải đi bận rộn. Triệu Đồng là không có tâm tư lại nhảy. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai Triệu Đồng thật sớm liền đi tới Tần Phong cửa tiệm. Muốn giải quyết Triệu Đồng trên người tình huống đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu việc khó. Đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra. Để cho Triệu Đồng ngồi ở nội thất trên ghế. Tần Phong mở miệng nói. Ngươi tuổi thọ đều bị bên trong cơ thể ngươi cái này cổ trùng hấp thu. Chỉ cần đem cái này cổ trùng cho luyện hóa, như vậy tuổi thọ phần lớn vẫn sẽ trở lại. Ừ. Triệu Đồng gật gật đầu, không có nói gì nhiều, biểu thị hết thảy đều nghe theo Tần Phong. Tần Phong không có nói gì nhiều. Trực tiếp trong này phòng bắt đầu thi triển thuật pháp. Giải quyết Triệu Đồng tiêu trừ cổ trùng chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai mới là trọng yếu nhất, đó chính là đối phó kia dưỡng cổ người. Lấy mệnh dưỡng cổ lão đạo sĩ có thể không phải là cái gì người bình thường. Nhất định có khả năng cảm nhận được này cổ trùng sinh tử. Tần Phong phải đem này cổ trùng luyện hóa, như vậy thì tất nhiên sẽ đưa tới đối phương cảnh giác. Đây cũng là Tần Phong tại sao lựa chọn tại cửa tiệm nguyên nhân. Trong cơ thể niệm lực chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Một đạo ánh sáng màu vàng tại Tần Phong trong cơ thể bắt đầu lóe lên. Vài giây sau, một bức tranh theo trong cơ thể bay tới giữa không trung. Chính là ban đầu ngoài ý muốn thu được Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ. Đây cũng là Tần Phong được đến Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ lần đầu tiên sử dụng cái này pháp bảo cao cấp. Không có pháp bảo gì so với dùng Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ thích hợp hơn. Làm Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong ý niệm khống chế này bao phủ ở hai người. Không gian bị Giang Sơn Cẩm Tú Hoa Phong Thủy Đồ chấu ngăn cách. Tần Phong không có trì hoãn thời gian, một giây kế tiếp trong tay phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Từng đạo niệm lực theo Tần Phong trong tay kích thích ra. Đánh vào Triệu Đồng trong cơ thể. Giờ khắc này Triệu Đồng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong người dũng động. Giống như võ hiệp bên trong theo như lời như vậy. Giờ khắc này, hắn đối với Tần Phong cảm giác, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên bản còn không cảm thấy Tần Phong rất lợi hại, nhưng bây giờ, loại này trên thân thể trực tiếp nhất cảm giác, khiến hắn hoàn toàn tin phục. Bị cỗ nhiệt lưu này tràn vào, Triệu Đồng chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, lăn lộn là thoải mái. Mà hắn trong cơ thể cái kia cổ trùng lại không có thoải mái cảm giác rồi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy hết sức nguy cơ. Nhất thời hoảng loạn lên, muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, Tần Phong sẽ dễ dàng như vậy khiến nó thoát đi. Không tồn tại. Lúc này, mấy đạo niệm lực cùng thần thức, liền trực tiếp nhắm cái này cổ trùng. Ngay lập tức thời gian, liền đem hắn khốn trụ. Tần Phong cũng không gấp trực tiếp luyện hóa đối phương. Mà là chậm chạp bắt đầu dùng thần thức cùng niệm lực, khống chế này cổ trùng. Trung quy Triệu Đồng vẫn chỉ là người bình thường, thật muốn đem cổ trùng bức cho nóng này Triệu Đồng có thể sẽ bị thương tổn. Ấm nước sôi hút lên là một cái quá trình khá dài. Tần Phong chậm chạp tiến hành. Bắt đầu một chút xíu mài xuống này cổ trùng. Singapore. Một tòa bên trong trang viên. Một lão đạo sĩ ngồi trong đại sảnh. Lão đạo sĩ trước mặt để một tôn lư hương lên tắm 3 trụ hương dài, chính từ từ bốc khói sương mù. Đột nhiên, lão đạo sĩ mở hai mắt ra. Trong hai tròng mắt lóe ra một đạo tinh xảo ánh sáng. Lão đạo sĩ sắc mặt, vào giờ khắc này trở nên khó coi, hai hàng lông mày đều nhíu lại rồi. Đột nhiên liền không cảm ứng được rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhờ nuôi người xảy ra vấn đề? Lão đạo sĩ nỉ non. Không nên à. Cái này nhờ nuôi người thân phận đều đã điều tra rõ ràng, căn bản không phải phong thủy thế gia, cũng không phải là cái gì giàu có quyền quý người, hiện tại mới tháng thứ ba, hẳn là còn không có điềm báo, được tháng thứ tư mới phải xuất hiện điềm báo. Thượng tiên thế nào? Tại lão đạo sĩ bên cạnh một người trẻ tuổi, thấy được lão đạo sĩ mở mắt ra, thì thầm trong miệng, nhất thời hỏi thăm. Giúp ta tra triệu đồng vị trí. Lão đạo sĩ trầm ngâm 2 giây mở miệng nói. Như thế. Thượng tiên, triệu đồng xảy ra vấn đề gì rồi sao? Người tuổi trẻ cũng nhíu mày. Hắn và lão đạo sĩ này là quan hệ hợp tác. Hắn phụ trách bỏ tiền, lão đạo sĩ phụ trách thao tác. Hai người cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Hắn là bỏ tiền mua tuổi thọ người thu. Trong nhà lão gia tử đã hơn 80 tuổi, chính là một mực dựa vào lão đạo sĩ này kéo dài tánh mạng. Đối với triệu đồng sự tình, hắn biết rõ rất rõ. Tạm thời không cảm ứng được cổ trùng rồi, nhìn một chút triệu đồng có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Lão đạo sĩ mở miệng vừa nói. Được, thượng tiên. Nghe được lão đạo sĩ mà nói, người tuổi trẻ nhất thời cũng chính coi lên. Chuyện này quan hệ đến lão gia tử kéo dài tánh mạng vấn đề, không thể khinh thị. Lúc này liền đứng dậy, hướng thư phòng đi tới. Lúc trước tự cấp triệu đồng làm thẻ ngân hàng thời điểm, ngay tại thẻ bên trong làm một cái tâm phiến định vị. Nói như vậy, thẻ ngân hàng đều là tùy thân mang theo. Đặc biệt là thuộc về giàu đột ngột trạng thái người. Hận không được thời khắc không rời đi tiền. Một điểm này, người tuổi trẻ trong lòng biết rất rõ. Đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra, khởi động định vị trình tiếp theo. Nhưng mà trong dự tưởng hình ảnh nhưng chưa từng xuất hiện. Định vị trình tự vận chuyển 4-5 phút, cũng không có coi thành công. Phải biết, này định vị trình tự nhưng là dựa vào vệ tinh định vị, hơn nữa còn là toàn cầu phạm vi, chỉ cần hắn còn trên địa cầu, cho dù là thâm nhập dưới đất 10 mét độ sâu, cũng có thể coi thành công. Trừ phi đối phương là thuộc về cái loại này che giấu khu vực, tỉ như căn cứ quân sự gì đó. Có thể người tuổi trẻ trong lòng rõ ràng triệu đồng chỉ là người bình thường, không có khả năng tiến vào cái loại địa phương đó. Chẳng lẽ là trình tự xảy ra vấn đề? Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 303. Định vị thất bại. Định vị thất bại, vô pháp truy lùng đến mục tiêu. Người tuổi trẻ nhìn trong máy vi tính nhắc nhở. Cả người đều có điểm mộng bức. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trước chăn nuôi người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Trở lại trong phòng khách, người tuổi trẻ nhíu mày. Thượng tiên, định vị không tới mục tiêu. Không tìm được. Lão đạo sĩ nghe, hít mắt. Ừ. Trình tự biểu hiện, một lần cuối cùng xuất hiện vị trí là tại Hoa Quốc Tương thành phố. Người tuổi trẻ chậm rãi mở miệng nói. Hoa Quốc Tương thành phố. Lão đạo sĩ nghe, lặp lại một tiếng. Ngươi trước ra ngoài. Không nên để cho bất kỳ người nào vào. Trầm mặc mấy giây thời gian, lão đạo sĩ mở miệng hướng về phía người tuổi trẻ nói. Được, thượng tiên. Người tuổi trẻ gật một cách nhận lời. Hắn thối lui ra trong phòng khách, nhân tiện tướng môn mang đóng lại. Đối với lão đạo sĩ này, hắn là rõ ràng hắn bản sự, mặc dù hắn là Singapore người, nhưng thật ra thì vẫn là một người Hoa. Lúc còn tấm bé sau đi theo gia người đến nơi này định cư. Nhưng từ nhỏ tiếp nhận xác thực Hoa Hạ văn hóa. Đối với Hoa Hạ một ít cũ kỹ kiến thức cũng là từ nhỏ học tập. Cho nên hắn biết rõ lão đạo sĩ này bản lĩnh. Mà giờ khắc này trong phòng khách, lão đạo sĩ híp mắt, từ trong ngực móc ra một cái màu đen hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, hãy cùng kia tiệm châu báu chiếc nhẫn kim cương trang sức hộp không lớn bao nhiêu. Mang màu đen hộp gỗ nhỏ mở ra, lão đạo sĩ từ đó lấy ra một cái màu đen chun nhỏ. Giờ khắc này, lão đạo sĩ thần tình là nghiêm túc không gì sánh được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem này màu đen chun nhỏ đặt ở trước người trên bàn, sau đó lấy ra một cái tiểu đao sắc bén. Cắt vỡ ngón tay, từng giọt huyết dịch theo ngón tay nhỏ đi ra. Tưởng gì là, lão đạo sĩ này huyết dịch đều là màu đen. Đen nhánh không gì sánh được. Từng giọt dòng máu màu đen nhỏ tại chun nhỏ phía trên. Nhất thời, phòng khách ở trong, vang lên thanh thúy linh đang thanh âm. Không sai, lão đạo sĩ cũng không có dung chun này, nhưng chun này nhưng tự chủ phát ra âm thanh. Hơn nữa thanh âm vẫn còn lớn, cùng cơ thể hình hoàn toàn không phù hợp. Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Lão đạo sĩ mặt mũi nhất thời cơ hồ vặn vẹo. Khiến người nhìn đều cảm giác được một cỗ đau đớn truyền ra tới. Nếu như có người giờ phút này vén lên lão đạo sĩ quần áo mà nói, sẽ phát hiện, giờ phút này lão đạo sĩ bên ngoài thân có một cái gồ lên tiểu cầu đang di động. Tương Tây cổ thuật tiếng đồn, mệnh cổ phần tử mẫu. Lão đạo sĩ trong cơ thể là cái, mà ở Triệu Đồng trong cơ thể cái kia cổ trùng chính là tử. Vệ tinh định vị không tìm được Triệu Đồng vị trí, như vậy lão đạo sĩ cũng chỉ có dùng cái biện pháp này tới cảm ứng cổ trùng tồn tại. Tử cổ trùng đối với lão đạo sĩ tới nói thật là trọng yếu. Không nói trước Triệu Đồng như vậy khí vận người chăn nuôi người khó tìm. Chỉ là trong cơ thể tử cổ trùng là tuyệt đối không thể ném. Chút nào sơ suất đều không thể phát sinh. Tương thành phố Kỳ Môn Hiên trong cửa hàng. Đang ở luyện hóa cổ trùng Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Lại còn là tử mẫu cổ, xem ra đối phương thật rất có sức lực a. Bất quá lại có sức lực thì như thế nào? Cách nhau xa như vậy còn mưu toan cách không làm phép, dù là ngươi cảnh giới tu vi cao, đó cũng là tự tìm phiền phức. Tần Phong trong đầu suy nghĩ. Động tác trong tay không chậm. Cảm thụ bên trong phòng khí tràng ba động, tâm thần khống chế giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ. Một giây kế tiếp trong nội thất, một đạo yếu ớt ba động lan ra. Tần Phong biết rõ, đây là đối phương thành lập hai cái cổ trùng cảm ứng lối đi. Mà cũng chính là trong nháy mắt này Tần Phong thần thức đột nhiên bùng nổ. Trải qua giang sơn cẩm tú hoa phong thủy đồ gia trì, tại trong chớp mắt này trực tiếp thuận duyên lấy lối đi này đả kích đi qua. Không chút do dự nào trực tiếp tàn nhẫn. Bên trong phòng kia vừa mới xuất hiện lối đi trong nháy mắt liền mất liên rồi. Phòng khách ở trong, lão đạo sĩ chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới. Một giây kế tiếp căn bản tới không gấp tránh né. Một đạo cuồng bạo thần thức công kích được tới. Ngắn ngủi cách không đấu pháp. Lão đạo sĩ cũng không phải là không có dự liệu, thật ra hắn cũng sớm đã đoán được, mệnh cổ mất đi liên lạc, hơn phân nửa là giới phong thủy người xuất thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới công kích này đến như vậy nhanh chóng, sắc bén cùng cường đại. Bị cái này thần thức trực tiếp tập trung, gắng gượng chống đỡ cái này đả kích. Cả người sắc mặt thuấn biến trở nên trắng bệch không gì sánh được. Khóe miệng máu tươi cũng chảy ra. Xem ra gặp phải đồng hành, phải muốn đi một chuyến Hoa Quốc Tương thành phố. Lão đạo sĩ híp cặp mắt, để lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thông qua cổ trùng tới thi triển cách không đấu pháp, với hắn mà nói, không có một chút ưu thế. Một điểm này trong lòng của hắn biết rất rõ, mệnh cổ không thể ném. Nhất định phải tìm trở về. Cho nên chỉ có thể tự mình đi trước. Đơn giản thu thập một chút. Lão đạo sĩ la lên một tiếng, đem người tuổi trẻ kêu đi vào kêu hắn an bài hành trình. Mà giờ khắc này Tần Phong cũng khôi phục lại. Cổ trùng luyện hóa đã tiến triển đến cuối cùng. Toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Tần Phong cũng không có đem cái này cổ trùng giết chết. Chỉ là đem cổ trùng trong cơ thể dương khí cho luyện hóa đi ra, sau đó trở lại cho Triệu Đồng trong cơ thể phụ trợ hắn hấp thu. Khôi phục tuổi thọ. Tại cuối cùng Tần Phong đem cổ trùng bước bách ra ngoài. Tại cổ trùng rời đi Triệu Đồng trong cơ thể trong nháy mắt đó, là một cái màu đen con sâu nhỏ, bề ngoài tương tự với con nhện, đen nhánh không gì sánh được, nhưng lại một cặp cánh. Đi ra trong nháy mắt, liền muốn bay khỏi chỗ này. Bất quá trong nháy mắt liền bị Tần Phong cho khống chế được. Tần Phong lấy ra một cái bình ngọc hỗn trụ này cổ trùng, sau đó thu vào. Đem cổ trùng giết chết, đó chính là theo đối phương kết tử thù. Bây giờ còn chưa tới một bước kia. Tần Phong biết rõ, lão đạo sĩ kia sẽ tìm tới. Khi đó, chính là đàm phán giải quyết chuyện này thời điểm. Trung quy Triệu Đồng chỉ là người bình thường, đối phương nếu như muốn giết chết Triệu Đồng, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn Tần Phong cũng không khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ tại Triệu Đồng bên người. Được rồi, sự tình giải quyết, sau đó ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đeo lên cái này ngọc bội, phút chốc bất ly thân, hiểu rõ không có. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, từ trong ngực móc ra một quả ngọc bội đưa cho Triệu Đồng, mở miệng nói. Tần Phong thật cảm ơn ngươi, ngươi nói cho ta biết tài khoản đi, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Triệu Đồng kích động nói. Không cần chuyển cho ta, lưu lại 1 triệu mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ thân thể thuận tiện sống qua ngày, còn lại tiền toàn bộ góp đi cho mình tích lũy một chút âm đức. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Được. Triệu Đồng không có từ chối, trực tiếp nhận lời. Chuyện lần này khiến hắn tại Dụ Môn Quan đi một vòng. Sâu sắc thể nghiệm được cái loại này mất đi cùng được đến cảm giác. Người này a, có lúc chính là như vậy. Không có mất đi cũng không biết mất đi cái loại này khó chịu cảm giác, cũng không biết quý trọng 2 chữ này là thế nào viết. Triệu Đồng trùng hợp chính là một người như vậy. Giờ phút này hắn, giống như thu được tân sinh bình thường đối với sinh mạng khát vọng tồn tại một loại vô pháp ngôn ngữ thái độ cùng ý tưởng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 304. Trường lớp điện thoại. Triệu Đồng rời đi cửa tiệm. Tần Phong ngồi ở nội thất tiếp tục uống trà. Bất quá giờ phút này lại không có cá mặn bình thường nằm, mà là nghiêm trang ngồi lấy. Hắn đang suy tư một cái vấn đề. Hoặc giả thuyết là trận này phát hiện một cái hiện tượng. Giới phong thủy sinh động. Không sai, Tần Phong trận này có khả năng rất rõ ràng cảm giác toàn bộ giới phong thủy bên trong dòng người cuồn cuộn, đủ loại môn phái, tông môn thế gia đều bắt đầu động. Cái này khẳng định rất không bình thường. Giới phong thủy bên trong cũng không có gì đại sự. Nhưng lại xuất hiện như vậy tình trạng, bình tĩnh vài chục năm giới phong thủy đột nhiên liền náo nhiệt lên. Cái này thì có điểm không đúng. Tần Phong không phải cái loại này thập phần nhạy cảm người, nhưng cũng không đến nỗi điểm này biến hóa đều không cảm giác được. Chỉ là mấy tháng này gặp được thầy phong thủy, liền đặc biệt nhiều. Muốn trước hơn 10 năm tu luyện cũng không có gặp phải bao nhiêu cái. So sánh một chút là có thể so sánh đi ra. Chỉ bất quá suy tư hồi lâu, Tần Phong cũng không có suy tư đến gì đó thích hợp câu trả lời. Ngược lại ra kết luận. Vẫn là tốt. Giới phong thủy sinh động, như vậy tất nhiên sẽ có thật nhiều tông môn thế gia xuất thế, mà cứ như vậy đối với thiên cơ môn khôi phục cũng là một loại có lợi cục diện. Không chỉ là tại thông báo giới phong thủy phía trên muốn dễ dàng nhiều. Càng nhiều vẫn là triều đình lên phản ứng. Hiện tại xã hội này đã không phải là cổ đại. Triều đình thực lực vô tiền khoáng hậu. Giống như cổ đại cách loại này sảng khoái chuyện giang hồ, có thể nói hoàn toàn là 2 loại thời đại. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. 2 cái sự tình. Một là địa tiêu thiết kế kiến trúc đồ sự tình, ước định xuống thời gian Tần Phong tốt làm tốt kế hoạch. Cái thứ hai chính là mua xe. Trung quy không xe không có phương tiện. Tần Phong suy nghĩ một chút. Vẫn là mua chiếc xe thuận tiện đem bằng lái cho bắt vào tay. Và lại mua xe kế hoạch cũng sớm đã nói tới. Triệu Nhiên Đông ở trong điện thoại trực tiếp đem những thứ này đều nhận lời. Lái xe vật này Tần Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp đi thi. Mà là mời một đặc biệt huấn luyện viên sư phụ đơn độc giáo. Học được sau đó, liền trực tiếp cầm bằng lái. Đương nhiên thực tế ở trong người bình thường làm chuyện như vậy rất khó. Nhưng đối với người có tiền tới nói thì đơn giản hơn nhiều. Đương nhiên đồng thời cũng gọi Triệu Nhiên Đông cho mình mời một tài xế. Đối với lái xe Tần Phong cũng không có hứng thú quá lớn, Mua xe sau đó đại đa số sẽ là tài xế lái xe. Ở trong phòng, Tần Phong theo trên giá sách lấy ra một quyển điển tịch, thảnh thơi nhìn. Buổi trưa tùy tiện ăn chút gì, buổi chiều chuẩn bị cá mặn một hồi. Nhưng mà, mới vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, Tần Phong hơi hơi sửng sốt một chút. Số điện thoại rất xa lạ. Tần Phong suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông điện thoại. Này, là Tần Phong sao? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng yêu kiều mềm mại thanh âm. Nữ nhân! Phải ngươi là... Tần Phong nhận lời nói. Ta là Triệu Viện Viện A. Không nhớ ta đi. Tần Đại Soái ca. Triệu Viện Viện trêu dẻo mở miệng nói. Nàng là Tần Phong cao trung thời kỳ trưởng lớp. Cao trung phân văn lý khoa. Mà này Triệu Viện Viện nhưng là cao trung 3 năm đều theo Tần Phong tại trong một lớp học. Lớp 11 thời điểm Tần Phong vì đồ đơn giản, không nghĩ học bằng cách nhớ, đi học rồi lý khoa. Là trưởng lớp A. Khó như vậy được gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Tần Phong cười nói. Đúng như vậy, cao trung chủ nhiệm lớp bị bệnh, các bạn học quyết định đi bệnh viện nhìn nàng một cái, ta tới hỏi một chút ngươi đi không đi. Thuận tiện cùng nhau tụ tập tốt nghiệp trung học sau đó liền lại cũng không có tụ qua. Lần này đại đa số người đều sẽ tới. Triệu Viện Viện mở miệng hỏi thăm. Nàng biết rõ Tần Phong một mực không thế nào hợp quần. Giống như loại chuyện này đối với trong lớp sôi nổi phần tử. Chỉ cần thông báo một tiếng là được. Nhưng Tần Phong vẫn là muốn hỏi thăm một chút. Mạc lão sư bị bệnh. Bệnh gì? Tần Phong ngẩn ra trong lòng hồ nghi. Cao trung chủ nhiệm lớp kêu Mạc lão sư tuổi tác cũng không tính đại, năm nay chắc mới 46-47 tuổi dáng vẻ, thân thể cũng không tệ lắm, đột nhiên này nói bị bệnh, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Ừ, là Mạc lão sư, nghe nói kiểm tra không ra tới, cũng không biết bệnh gì, ta là có nghe nói hay không bao nhiêu ngày rồi. Cho nên đại gia mới quyết định đi xem một chút. Triệu Viện Viện mở miệng vừa nói. Thời trung học trung quy cũng đi qua lâu như vậy, ước chừng 4.5 năm rồi. Đơn thuần chỉ là bình thường ốm đau, nơi nào sẽ có nhiều như vậy học sinh đi xem lão sư. Đi xem Mạc lão sư ta đi đồng học tụ hội rồi coi như xong. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Mạc lão sư trong nhà tình huống hắn rõ ràng cũng không tính cực kỳ tốt. Lần tụ hội này mục tiêu thật ra Tần Phong cũng đoán được, đoán chừng là các bạn học cùng nhau tiếp cận ít tiền, mượn dùng nhìn lão sư danh nghĩa, phương diện kinh tế dưới sự giúp đỡ Mạc lão sư. Trung quy tình thầy trò. Người đều là như vậy, lúc đi học là học sinh, hận lão sư hận không được rồi. Sau khi tốt nghiệp, lại vừa là vạn phần hoài niệm thời còn học sinh thời gian, đối với phần cảm tình kia, nhìn không gì sánh được trọng yếu. Hoặc giả thuyết là không gì sánh được hoài niệm. Được, ta biết khuyên ngươi không có dùng, ta đây trước hết giúp ngươi ghi danh, quay đầu điện thoại thông báo ngươi. Triệu Viện Viện cũng không có qua khuyên nhiều, nói Tần Phong thời trung học nàng coi như là tương đối biết Tần Phong người một trong. Biết rõ Tần Phong tính cách cũng không có nói nhiều, tùy tiện lại nhảy đôi câu liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều gì đó, tiếp tục cá mặn nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, tại kinh thành phố cao ốt chọc trời một gian phòng làm việc bên trong, một cái cùng Tần Phong không có cái nào không người liên quan người trung niên, giờ phút này đang nhìn trong tay một chồng hồ sơ. Tần Phong, định khí hậu kỳ, mặt lấy trung sơn trang người đàn ông trung niên, hơi khẽ cau mày, cầm trong tay hồ sơ đặt ở trên bàn làm việc trong miệng nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Phải hỏi thăm được tin tức. Là thiên cơ môn thiên cơ lão nhân đệ tử. Bên cạnh một cái tuổi tác hơi nhỏ một chút người trung niên, nghe được cái này tiếng lẩm bẩm, mở miệng nhận lời nói. Không nghĩ tới thiên cơ lão nhân lại còn có đệ tử thân truyền tại Hoa Hạ, không biết đám kia lão bất tử biết, sẽ có ra sao phản ứng. Người đàn ông trung niên đem hồ sơ thu vào, đặt ở trong ngăn kéo. Tự mình xuất thủ cũng không đến nỗi trung quy thân phận bày ở nơi đó. Không có khả năng đi khi dễ một tên tiểu bối, nhưng những lão bất tử kia hậu bối liền khó nói chắc rồi. Năm đó Thiên Tơ lão nhân đắc tội quá nhiều người, bao nhiêu luôn có mấy cái không cam lòng, tuy nói sắp tới hơn 10 năm không có Thiên Cơ lão nhân tin tức, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người đó là có thể buông xuống cừu hận. Tuổi nhỏ hơn một chút người đàn ông trung niên, sửa sang lại chính mình âu phục, mở miệng nói. Cũng vậy, đồng bối luận bàn, Thiên Cơ lão nhân coi như tại chỗ cũng không thể nói gì. Trung Sơn Trang nam tử tựa vào trên ghế ra tiếp tục mở miệng nói. Đem tin tức tản mát ra, ta muốn nhìn có cái nào ra hỏa sẽ đứng đi ra. Ừ, sư huynh, ta lập tức đi làm ngay. Âu phục nam tử nhận lời một tiếng, sau đó liền đi ra rồi phòng làm việc. Một lát sau, Trung Sơn Trang người đàn ông trung niên lúc này mới lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm lên. Thiên Cơ gia Trường Sinh hiện Cửu Tiên môn, Cửu đỉnh trấn. Ông bạn già, ngươi năm đó đến cùng bố trí một cái dạng gì cục ạ? Phong thủy đế sư. Tác giả: Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 305. Thiết kế. Cũng vậy, đồng bối luận bàn, Thiên Cơ lão nhân coi như tại chỗ cũng không thể nói gì. Trung Sơn Trang nam tử tựa vào trên ghế ra tiếp tục mở miệng nói. Đem tin tức tản mát ra, ta muốn nhìn có cái nào ra hỏa sẽ đứng đi ra. Ừ, sư huynh, ta lập tức đi làm ngay. Âu phục nam tử nhận lời một tiếng, sau đó liền đi ra rồi phòng làm việc. Một lát sau, Trung Sơn Trang người đàn ông trung niên lúc này mới lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm lên. Thiên Cơ gia Trường Sinh hiện Cửu Tiên môn, Cửu đỉnh trấn. Ông bạn già, ngươi năm đó đến cùng bố trí một cái dạng gì cuộc ạ? Long Hổ Sơn trong đạo quan. Ngươi chắc chắn chứ? Tin tức không có sai. Thiên Cơ lão nhân quan môn đệ tử đi ra. Một lão đạo sĩ một mặt nghi ngờ. Thập phần xác định, sư huynh, hơn 10 năm không có Thiên Cơ lão nhân tin tức, không nghĩ tới đối phương đệ tử quả nhiên xuất thế lịch luyện. Bên cạnh một lão đạo sĩ khẳng định mở miệng nói. Cái này thì có ý tứ. Lão đạo sĩ suy nghĩ, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Sư huynh có nên nói cho biết hay không lão tổ tông bọn họ? Tạm thời không muốn. Ta Long Hổ Sơn không cần thiết đi thò đầu ra, bây giờ còn là ngồi nhai xem náo nhiệt tương đối khá, dù sao sẽ có người không nhịn được. Lão đạo sĩ đa mưu túc trí nói. Biết, sư huynh. Thiên thị một tòa lão trang viên ở trong, hai cái tóc bạc hoa râm lão giả, giờ phút này đang ngồi ở giữa sân trên cái băng đá. Trên bàn đá bày biện một bộ trinh lịch, tiểu hỏa từ từ nấu, mùi trà từ từ bay tản ra đến, ý cảnh thập phần ưu mỹ, chỉ bất quá hai cái lão giả đối thoại chẳng phải ưu mỹ. Chửi thề một tiếng thật. Lão hà ngươi không có gạt ta. Thiên Cơ lão bất tử truyền nhân đi ra. Quần áo màu xám cho lão giả một mặt khiếp sợ dò hỏi. Ta lừa ngươi làm cái gì? Năm đó nếu không phải ta ngăn ngươi, ngươi sớm đã chết ở Thiên Cơ lão bất tử trong tay. Hà Bắc Quang nhàn nhạt vừa nói. Tin tức tốt à, tin tức tốt, không đánh lại Thiên Cơ lão bất tử, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng hắn học trò? Tiểu tử kia bây giờ đang ở đâu? Chúng ta lập tức lên đường, bắt hắn lại treo lên đánh. Mạc Nguyên Kiệt một mặt hưng phấn vừa nói, dục dịch. Phải đi ngươi đi, khác kéo lên ta, ta Hà Bắc Quang không ném nổi cái mặt này, tuổi đã cao đều sống đến heo phía trên đi rồi, ngươi đi đánh một tên tiểu bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại nói, đánh tiểu tới lão. Ngươi đánh qua Thiên Cơ lão bất tử sao? Hà Bắc Quang tức giận vừa nói trực tiếp cho Mạc Nguyên Kiệt một kích chí mạng. Ách! Nghe nói như vậy, Mạc Nguyên Kiệt nhất thời liền trợn tròn mắt. Ước chừng qua 4-5 giây, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa trầm ngâm 2 giây, sau đó mở miệng nói. Ta đi đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, bất quá ta học trò có thể đi a. Bọn họ là bình bối, đúng chính là ta học trò đi, không tật xấu. Tương tự một màn, không sai biệt lắm tại cùng thời khắc đó triển khai. Một ít giới phong thủy đám lão già đều bắt đầu nghị luận những vấn đề này. Những lão bất tử này đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều không thích Thiên Cơ lão nhân. Hoặc có lẽ là theo Thiên Cơ lão nhân có thù oán. Mà giờ khắc này Tần Phong căn bản cũng không biết một điểm này. Giờ phút này Tần Phong đang ngồi ở vừa mua trên xe. Xe là Triệu Nhiên Đông mua xong, một chiếc Lincoln, mấy trăm vạn. Tài xế cũng là Triệu Nhiên Đông tuyển mộ tới. Giờ phút này chính là đi Triệu Nhiên Đông công ty trên đường. Bên kia thiết kế đoàn đội đã tới. Tới xác định một lần cuối cùng phương án thiết kế. Xe con nhanh chóng chạy. Xe quý đến cùng ngồi lấy muốn thoải mái một điểm cho dù là trong lòng lên cảm giác. Đương nhiên Tần Phong cũng không có đi quấn quýt những vấn đề này. Đi tới Triệu Nhiên Đông công ty Tần Phong trực tiếp đi xuống xe. Triệu Nhiên Đông thật sớm sẽ ở cửa chờ đợi, mang theo Tần Phong trước đi công ty phòng họp đi. Tần Phong đây coi như là lần thứ hai tới Triệu Nhiên Đông công ty. Công ty tiếp đãi đối với Tần Phong xuất hiện thập phần ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn đến Tần Phong, lại là đại lão bản tự mình tiếp đãi, hơn nữa còn là như vậy một người trẻ tuổi. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần đại sư, bọn họ vừa tới nửa giờ, hiện tại tùy thời có thể bắt đầu, ngươi xem là lại chờ một hồi hay là trực tiếp bắt đầu. Trong thang máy Triệu Nhiên Đông cẩn thận hỏi thăm. Trực tiếp bắt đầu đi. Chớ trì hoãn thời gian. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Được, chúng ta đây trực tiếp đi phòng họp đi. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu nói. Trong phòng họp. Ngồi lấy 6 người, cầm đầu là một người mặc màu trắng đường trang người đàn ông trung niên, ở tại hơn 5 cái âu phục trong đám người, lộ ra thập phần đặc biệt. Triệu đại sư, phương diện phong thủy hẳn không có vấn đề chứ? Nghe nói ông chủ này đối với phong thủy thập phần tin tưởng. Lưu Sở mở miệng tác giả cuối cùng hỏi dò. Cái này thiết kế đơn đối với bọn hắn công ty tới nói cũng không coi vào đâu đơn lớn theo thiết kế lượng phía trên tới nói. Nhưng theo thù lao thiết kế phí tới nói, nhưng là một cái siêu cấp lớn đơn bởi vì đơn có thể làm cho công ty kiếm mấy trăm vạn. Cho nên hắn thập phần coi trọng. Mà cái này cái gọi là Triệu đại sư chính là bọn hắn công ty đặc biệt mời phong thủy đại sư, nghe nói là tại huyền học hội trên danh nghĩa người quản lý. Tại Hoa Hạ huyền học hội đều rất nổi danh. Rất nhiều công ty thiết kế đều có mời Triệu đại sư trên danh nghĩa. Tại nhà thiết kế cái vòng này cũng đều có nhất định danh tiếng. Cái này ngươi yên tâm, Lưu quản lý, ta bản sự ngươi còn không biết sao. Hôm nay sự tình chỉ cần là phương diện phong thủy vấn đề, ta bảo đảm cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời tuyệt đối sẽ không ở chỗ này của ta xảy ra vấn đề. Triệu Thành Thiên lời thề son sắt vừa nói. Một cái chợ trời thành mà thôi, tuyến bốn thành thị lão bản, người ngốc nhiều tiền. Lừa dối lên đây còn không phải là một câu nói sao? Mặc dù kiến trúc này hắn không có tham dự thiết kế, nhưng nói hắn phương diện phong thủy vấn đề kia không phải tùy tiện hắn lừa dối sao? Đến lúc đó lại lộ hàng bản lĩnh thật sự, đùa bỡn lên hai tay, tuyệt đối thỏa đáng. Triệu Thành Thiên sở dĩ có lớn như vậy lòng tin, đó là bởi vì hắn đúng là một cái thầy phong thủy, vẫn là xem khí cảnh giới thầy phong thủy. Rất nhiều công ty thiết kế chính là đặc biệt lương cao mời hắn cầm đầu tiệc phong thủy nhà thiết kế. Tại Duyên Hải bên kia có rất nhiều lão bản đều tin tưởng phong thủy. Vốn là một ít thiết kế kiến trúc cũng không phải là rất xuất sắc, nhưng chỉ cần cùng phong thủy dính líu quan hệ, những ông chủ kia sẽ cảm thấy này thiết kế hết sức lợi hại. Còn cho là như vậy thiết kế mới là chính xác. Như vậy mới có chính mình đặc sắc, có chính mình lý giải. Mà Triệu Thiên Thành chính là làm này một nhóm, đem một cách bình thường thiết kế kiến trúc, thông qua phong thủy này một cách thần bí từ ngữ tiến hành lừa dối. Lại hiện ra một bản lĩnh thật sự, không có người lão bản nào không phải là bị hắn lừa dối sườn sốt một chút. Đã như thế, hắn Triệu Thiên Thành lại không cần tham dự vào thiết kế kiến trúc, như vậy dính đến nhân quả cũng không nhiều. Còn có thể cầm đến đủ nhiều thù lao đối với loại này hình thức Triệu Thiên Thành thập phần thích. Đây cũng là hắn thu liếm tài sản nhiều nhất thủ đoạn. Tựu giống với lần này, nhẹ nhàng thoải mái lừa dối một lần tùy tiện 500 ngàn. Nếu như có thể lừa dối lão bản thêm tiền trích phần trăm phân nửa. Nay đối với hắn mà nói chính là việc rất nhỏ. Hoặc có lẽ là căn bản không tính sự tình. Phong thủy đế sư. Tác giả Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 306. Ngươi biết người trẻ tuổi này là ai chăng? Triệu Thành Thiên nghĩ xong, chờ chút chờ đối phương lão bản tới, rất tốt lừa dối, khiến hắn nhiều đào ít tiền, coi như thiết kế đồ sửa đổi kinh phí. Ý tưởng là tốt đẹp, chỉ là thực tế thì tàn khốc. Cửa phòng họp được mở ra. Làm Tần Phong đi tới trong nháy mắt, Triệu Thành Thiên trợn tròn mắt. Không gì khác. Bởi vì hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Phong. Triệu Thành Thiên là huyền học hội, nhưng lại cũng không phải là người quản lý. Mà là một cách nho nhỏ hội viên mà thôi. Lần trước huyền học giao lưu hội thời điểm, hắn tự nhiên gặp rồi Tần Phong. Cũng biết Tần Phong bản sự. Người trẻ tuổi này tu vi và bản sự, hắn chính là chính mắt thấy. Chính mình chút bản lãnh này căn bản không đủ đối phương nhìn. Tần Đại Sư, đây chính là trong ngoài nước chứ danh vương kỳ công ty thiết kế. Rất nhiều chứ danh kiến trúc đều là ra từ công ty bọn họ tay. Triệu Nhiên Đông mở miệng giới thiệu. Tần lão bản tốt, Triệu lão bản tốt. Thiết kế đoàn đội cầm đầu Lý Phàm nở nụ cười mở miệng nói. Đây là Lý nhà thiết kế, đây là Tần Đại Sư. Triệu Nhiên Đông giới thiệu. Mọi người cùng nhau cào nhau. Hòa hợp êm thấm. Cùng nhau sau khi ngồi xuống, thiết kế đoàn đội liền bắt đầu biểu diễn bọn họ thiết kế thành quả. Tần Phong ngồi ở trên ghế nhìn, đơn thuần theo thiết kế góc độ đi lên nói quả thật không tệ. Chọn không xảy ra vấn đề gì, nhìn đủ loại ba dơ mô hình đồ cùng với hiệu quả đồ đều rất không tệ. Bất quá nếu đem đối phương mời qua đến, nhất định là có lời muốn nói. Cũng nhất định là có địa phương yêu cầu cải tiến, nếu không Tần Phong không cần thiết hoa này uổng tiền. Ta muốn hỏi một chút, có thể hay không ở mái nhà cột thu lôi trung gian chỗ đó thêm một cái vòng tròn, chính là tương tự với thái cực bát quái kiến trúc. Tần Phong xem xong thiết kế đồ, mở miệng nói. Tần lão bản, ngươi là nói tại cột thu lôi trung gian. Lý Phàm mở miệng hỏi dò. Phải phía dưới có thể xây dựng cột đá chống đỡ. Tần Phong đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái vấn đề này không lớn, ta muốn Tần lão bản là nghĩ cho tòa cao ốc này thiết kế phong thủy cuộc đi, bất quá căn cứ phong thủy nhân tố, như vậy thêm mà nói, thì có thể phá hư toàn thể phong thủy khí tràng. Lý Phàm nghiêm trang vừa nói, phảng phất thật có chuyện lạ. Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời sững sốt một chút, không để ý lập tức liền nở nụ cười, hắn cũng không cắt đứt đối phương lời nói. Tần lão bản, chúng ta thiết kế đồ đều là căn cứ hiện trường thăm dò, cùng với Hoa Hạ huyền học hội phong thủy đại sư khám xét tiến hành toàn thể thiết kế hiệu quả phương diện, tổng hợp nhiều phương diện nhân tố cân nhắc, tự nhiên cũng có đem phong thủy này một nhân tố cân nhắc đi vào. Phong thủy tại Hoa Hạ tồn tại mấy ngàn năm, Hoa Hạ rất nhiều lão truyền thống đều bị mất, duy chỉ có phong thủy một mực truyền thừa đến nay tồn tại hoàn chỉnh truyền thừa. Lý Phàm tràn đầy tự tin mở miệng vừa nói. Mà một bên Triệu Thiên Thành giờ phút này sắc mặt nhưng hết sức khó coi. Hắn nhiều lần muốn mở miệng cắt đứt Lý Phàm lời nói, nhưng đều bị Lý Phàm đè ở. Trước mắt cái này cái gọi là Tần lão bản, trên người chỗ tản mát ra khí tràng, rất rõ ràng chính là một tên tu vi cao thâm thầy phong thủy. Ngươi một người bình thường, tại thầy phong thủy trước mặt phô trương phong thủy, đây không phải là chê cười sao? Lý Triệu Thiên Thành lần nữa muốn mở miệng chen vào nói, bất quá nhưng lại lần nữa bị Lý Phàm cắt đứt. Triệu Đại Sư, chờ chút lại mời ngươi nói trước nghe ta nói xong. Lý Phàm ổn định vừa nói. Không khí hiện trường rất có ý tứ, Lý Phàm miệng lưới lưu loát giới thiệu phong thủy cùng với trên bản thiết kế phong thủy lý niệm và quan điểm cùng với này thiết kế đồ có phong thủy cuộc có bao nhiêu tốt bao nhiêu. Lý Phàm thiết kế đoàn đội bốn người cũng là vẻ mặt thành thật nghe, trên mặt biểu hiện tự tin vô cùng, một bộ này giải thích có thể nói là đầu óc. Pháp bảo, chỉ cần là tin tưởng phong thủy người, nghe đầu mà nói tuyệt đối sẽ không có nhiều nghi. Dù là không tin phong thủy người, cũng sẽ ở trong lòng sinh ra suy tư, phong thủy chẳng lẽ là thật. Mà phòng họp những người khác sắc mặt liền có chút ý tứ. Triệu Thiên Thành là một mặt vẻ mặt bối rối. Không biết nói cái gì cho phải. Triệu Nhiên Đông là một mặt không hiểu vẻ mặt trước mắt cái này thiết kế là thế nào. Hắn nhớ kỹ hắn hẳn là theo đối phương nói qua, tự mình lão bản đối với phong thủy rất có nghiên cứu, người ta gọi là Tần Đại Sư. Cho tới Tần Phong chính là cười khổ không được, một người bình thường đang dạy hắn cái gì là phong thủy, loại cảm giác này rất thần kỳ, nhưng lại có chút buồn cười. Được rồi, Tần lão bản, ta muốn nói đã nói xong, phía dưới để cho Triệu Đại Sư tới theo ngài nói tường tận nói này thiết kế đồ bên trong ẩn chứa phong thủy kiến thức, ngài nếu là có không hiểu địa phương cũng có thể trực tiếp hỏi Triệu Đại Sư. Lý Phàm mở miệng vừa nói. Triệu Thiên Thành nghe lời này chỉ muốn tìm một cách lỗ để chui vào. Hắn mặc dù là thầy phong thủy, mặc dù có xem khí cảnh giới tu vi, tại trong mắt người khác khả năng hắn là tu vi cao thâm đại sư, nhưng cùng người ta so với, lông gà cũng không tính. Triệu đại sư nói một chút đi, Tần lão bản có vấn đề gì cũng có thể hỏi một chút. Lý Phàm tự tin ngồi xuống, nên chăn đệm đã chăn đệm rồi, tiếp theo thì nhìn Triệu đại sư biểu diễn. Bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy Triệu đại sư bản sự, tuyệt đối sẽ làm cho này Tần lão bản kính như thượng khách, hắn tin tưởng Triệu đại sư bản sự. Tần đại sư, người xem bố cục như vậy có hài lòng không? Triệu Thiên Thành thanh âm vô cùng cung kính, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Tần Phong. Còn được, bất quá vẫn là có mấy vấn đề không có xử lý xong, ngươi hẳn biết ở nơi nào đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Này thiết kế đồ theo thiết kế góc độ tới nói là không có lại nói, nhưng theo phong thủy góc độ tới nói chỉ có thể coi là trung quy trung củ, hơi có chút vấn đề nhỏ tồn tại. Biết rõ, ta sau khi trở về hãy cùng Lý nhà thiết kế thương lượng, đem kia mấy nơi hoàn thiện tốt khu trừ rác sát, gia tăng phương án thiết kế. Triệu Thiên Thành nhận lời nói. Được, vậy cứ như vậy đi. Đại vấn đề căn bản không có, đem vấn đề nhỏ hoàn thiện tốt cứ như vậy sửa bản thảo. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ta sẽ không nhiều cùng các ngươi rồi, lần sau có thời gian ta mời ngươi uống trà, Triệu Đại Sư. Được, Tần Đại Sư, đến lúc đó ta nhất định tới. Nghe được Tần Phong câu nói sau cùng, Triệu Thiên Thành nhất thời cao hứng, có thể cùng Tần Phong như vậy thì phong thủy bền chắc. Này có thể so với kia mấy trăm ngàn trên một triệu có lời hơn nhiều. Tần Phong một câu nói này đối với hắn mà nói thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Nụ cười trên mặt cười không gì sánh được rực rỡ. Cung tiến ra Tần Phong rời đi phòng họp. Lúc này Lý Phàm mới phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi hai người đối thoại hắn nghe vào trong tai. Chỉ là trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến hiện tại. Hắn một mặt không thể tin được nhìn Triệu Thiên Thành. Triệu Đại Sư, không phải nói tốt phối hợp sao? Ta nghĩ ta yêu cầu ngươi giải thích cho ta. Mắt thấy tới tay Mao ra ra chạy, Lý Phàm trong lòng có điểm khó chịu. Đối mặt Lý Phàm nghi ngờ, Triệu Thiên Thành cũng không có chút nào hốt hoảng, bưng lên trên bàn hội nghị ly trà, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, này mới xoay người lại, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Ngươi biết người trẻ tuổi này là ai chăng? Là ai? Không phải là một có tiền lão bản sao? Lý Phàm hồ nghi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 307. Trở về Tần gia thôn. Có tiền lão bản. A, đúng không sai. Hắn muốn không có tiền cũng chưa có người có tiền. Triệu Thiên Thành tử tốn nói. Không đúng, Triệu Đại Sư, lời này của ngươi là ý gì? Lý Phàm bị Triệu Thiên Thành lời này cho làm mơ hồ. Nói cho ngươi hay. Người trẻ tuổi này coi như là hội trường chúng ta tới cũng phải cung cung kính kính hầu hạ. Triệu Thiên Thành nhẹ giọng nói lấy, nhưng lời này truyền vào Lý Phàm trong tai nhưng giống như sấm sét. Cũng thật may hắn không so đo những chuyện này, không thèm để ý ngươi ta ở giữa tiểu toán bàn, nếu không hôm nay ngươi ta. Triệu Thiên Thành mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng truyền vào Lý Phàm trong tai nhưng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Bên trong phòng họp ước chừng an tính 7-8 giây thời gian, lúc này Lý Phàm mới phục hồi lại tinh thần. Đa tạ Triệu Đại Sư. Lý Phàm vẻ mặt thành thật lên tiếng nói cảm ơn. Hắn mặc dù là một người bình thường, nhưng lại so với những người bình thường khác biết rõ đối với một điểm. Chuyện này nếu như hướng xấu phương diện phát triển, hậu quả kia tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được ở. Giờ phút này hắn sau lưng tất cả đều là mồ hôi, sợ mồ hôi. Sâu hít một hơi thật sâu, nhìn bên trong phòng họp máy chiếu hình trong lòng của hắn làm ra quyết định, sau khi trở về, nhất định phải toàn lực ứng phó đem cái này thiết kế đồ hoàn thiện tốt. Được rồi, chúng ta cũng không phải ngày đầu nhận thức rồi, chuyện này cứ như vậy, chuyện tình kế tiếp, ta sẽ không tham dự. Triệu Thiên Thành mở miệng nói. Quán rượu bên ngoài, Tần Phong ngồi lên xe, Triệu Nhiên Đông đi theo ở sau đó cũng tiếp theo lên xe. Lão Triệu, bên này ngươi theo chân bọn họ liên lạc được, thiết kế đồ sau khi đi ra, dành thời gian báo cáo chuẩn bị, địa tiêu kiến trúc nhanh hơn độ tiến triển, sớm một chút bắt đầu làm việc, tài chính đã toàn bộ đến nơi rồi, có cái gì không thể giải quyết vấn đề, ngươi rồi hãy tới tìm ta. Tần Phong mở miệng vừa nói. Tần Đại Sư, ngươi yên tâm, chuyện còn lại liền giao cho ta được rồi, bảo đảm làm xong ổn thỏa. Triệu Nhiên Đông lời thề son sắt vừa nói. Chuyện này không thiếu tiền, không thiếu quan hệ, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một mồi lửa. Hiện tại này cỗ gió đông đều đã thổi tới, lại muốn tới phiền toái Tần Phong, đó chính là lộ ra hắn không có năng lực rồi. Ừ, đưa ta trở về cửa tiệm đi. Tần Phong nằm ở ghế sau xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe cổ chậm rãi hành xử lấy. Theo cuồn cuộn dòng xe chạy, hướng Kỳ Môn Hiên chạy đi. Tần Phong trong đầu cũng ở đây bắt đầu kế hoạch. Bước kế tiếp liền chính mình phải làm chính là khôi phục Thiên Cơ Môn rồi. Đây cũng là lão gia tử lớn nhất một cái di chúc. Tần Phong vẫn nhớ. Giờ phút này, hắn đã định khí hậu kỳ cảnh giới, không được bao lâu là có thể bước vào thừa khí cảnh giới. Phong thủy thừa khí, thừa phong nạp nước. Cảnh giới này có thể nói tại giới phong thủy bên trong bắt đầu có nói phân lượng. Hơn nữa hắn sức chiến đấu, bản lĩnh thuật pháp, đủ khôi phục Thiên Cơ Môn rồi. Giống vậy, Tần Phong cũng biết Thiên Cơ Môn một khi khôi phục thành lập, như vậy đối mặt sự tình sẽ phải nhiều lên, phiền toái cũng sẽ phải nhiều lên. Một cái tôn môn thành lập, không giống với một cái thế gia thành lập. Một điểm này Tần Phong rõ ràng, đầu tiên Thiên Cơ Môn địa chỉ sẽ bị bại lộ ra Tần gia thôn kia long mạch sự tình. Đây đối với toàn bộ giới phong thủy tới nói tuyệt đối không thua gì một cái tin tức nặng ký, một cái vô chủ long mạch không có mai táng qua tổ tiên long mạch, không có bị hoàn toàn điểm huyệt long mạch, đối với bất kỳ một cái nào thầy phong thủy đều là một loại to lớn cám dỗ. Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, phàm là thật tốt non sông đều có miếu đạo quan tồn tại. Điều này nói rõ gì đó? Điều này nói rõ địa phương tốt đều đã bị chiếm đoạt. Không sai, nếu như có biết phong thủy người chú ý, sẽ phát hiện, phàm là danh sơn danh tự đều có long mạch tồn tại. Đơn giản tới nói chính là địa phương tốt không nhiều lắm. Cũng không có ai sẽ vết bỏ địa phương tốt. Tần gia thôn tại long mạch một khi bại lộ ra tất nhiên sẽ đưa tới hạng người xấu dòm ngó. Lão gia tử lưu lại cái này long mạch, có thể không phải là cái gì tiểu long mạch, nhìn tổng quát bản đồ cũng biết. Tần gia thôn khoảng cách thái tổ ra đời, cứ như vậy vài chục km. Mịt mờ một điểm tới nói thái tổ nơi đó đều là nhận được đầu này long mạch ảnh hưởng. Nơi này cũng không cần phải nói nhiều, 404 hài hóa đại thần rất lợi hại, hương khói sợ. Có thể tưởng tượng được, như vậy một cái long mạch sẽ đưa tới bao nhiêu thầy phong thủy dòm ngó. Tần Phong suy nghĩ, nội tâm cũng làm ra quyết định. Bất kể có phiền toái gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Ghê gớm giết hắn long trời lỡ đất. Dù sao còn có nữ tử quần trắng ở nơi đó, không có nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không như thế nhanh làm ra cái quyết định này. Bất quá tại khôi phục Thiên Cơ Môn trước còn có hai chuyện phải làm. Số 1, một lần cuối cùng là lão gia tử rời phần mộ. Thứ hai chính là phát phong thủy thiếp. Xe cổ chạy đến phố đồ cổ. Tần Phong xuống xe trở lại cửa tiệm. Nghỉ ngơi hai ngày, sau đó trở về Tần gia thôn, đem lão gia tử tiến hành một lần cuối cùng phần mộ rời. Những chuyện khác, sau đó mới nói. Tần Phong có một loại dự cảm, hoàn thành lão gia tử này một lần cuối cùng phần mộ rời, cho tới nay nghi hoặc chính mình mê đoàn cũng sẽ cởi ra. Thu liễm suy nghĩ, không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Hai ngày sau, Tần Phong đơn giản thu thập một chút, ăn bữa ăn sáng, đeo túi đeo lưng, liền đi Tần gia thôn. Lần này, có xe quan lại cơ, không hề muốn giống như kiểu trước đây đi nhờ xe, tự nhiên thoải mái hơn. Lão bản, thả chút âm nhạc không? Tài xế Trần Kiệt hỏi thăm Tần Phong. Trần Kiệt là lính giải ngũ, tuổi tác và Tần Phong không sai biệt lắm, bất quá nhưng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tại người bình thường ở trong cũng là một thân vững chắc bản sự. Ừ. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong, nhẹ nhàng nhận lời một tiếng. Trần Kiệt mặc dù trẻ tuổi, nhưng làm người cũng rất lão đạo, rất có giáo dưỡng. Đối với cái này tài xế, hắn vẫn rất hài lòng. Xe nhỏ vững chãi chạy, rất nhanh thì đến Tần gia thôn. Tần Phong trực tiếp về đến trong nhà. Trước khi lên đường cũng đã cho tự mình cha mẹ gọi điện thoại. Tần ba ra ngoài câu cá, Tần mụ mua thức ăn đi rồi. Trong nhà không có những người khác. Trần Kiệt, không nên khách khí, tùy tiện ngồi. Tự làm nhà mình giống nhau. Tần Phong chào hỏi một tiếng, liền lên lầu bắt đầu chuẩn bị đi. Hôm nay muốn cho lão gia tử tiến hành một lần cuối cùng phần mộ rời. Tốt nhất thì giờ là tại 3 giờ chiều. Bây giờ còn là lúc buổi sáng. Đơn giản nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, ăn cơm trưa, liền có thể bắt đầu tiến hành. Vào buổi trưa, người một nhà đoàn tụ. Tần ba Tần mụ đối với Tần Phong chiêu người tài xế, còn mua chiếc xe sang trọng ít nhiều có chút ý kiến. Chủ yếu là xe sang trọng. Tần ba cũng không phải là cái gì cũng không biết. Nhìn đến chiếc xe này, nhất thời cũng biết hắn giá cả. Sau buổi cơm trưa đi tới Tần Phong căn phòng. Nói, tiểu tử ngươi như thế đột nhiên mua mắc như vậy xe. Tần ba mở miệng hỏi thăm. Đối với người thế hệ trước tới nói, có chút tiền, hoa không đáng giá, đây là một loại thói quen cuộc sống dưỡng thành tiết kiệm. Thế hệ trước đều là như thế. Tần ba cũng không ngoại lệ. Mua một xe dễ dàng một chút, ba, xe này ngồi lấy còn thoải mái, nếu không ngươi đi thi một bằng lái, cũng mua một chiếc. Tần Phong mở miệng vừa nói, mấy tháng này hắn cho nhà từ đầu đến cuối cũng đánh mấy triệu chuyển tiền, chỉ bất quá số tiền này đều bị tự mình mẫu thân cho tồn định kỳ. Ngươi bỏ tiền. Nghe được tự mình nhi tử mà nói, Tần ba nhất thời có hứng thú. Đương nhiên ta bỏ tiền, ngươi vừa không có tiền. Tần Phong mở miệng nói. Bị tự mình nhi tử hận rồi một câu như vậy, Tần ba đương thời liền có chút không xuống đài được. Bất quá dù nói thế nào, đều là tự mình nhi tử, Tần ba đương nhiên sẽ không đi so đo nhiều như vậy. Vì vậy hai cha con liền bắt đầu nhỏ tiếng thương lượng, chủ yếu là không thể để cho Tần mụ biết rõ. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 308. Hạ táng tập tục. Tần gia thôn trên đỉnh núi. Tần Phong hít mắt đứng bên cạnh Trần Kiệt. Mà trước người cách đó không xa, ba cái thôn làng giờ phút này đang ở đào một cái nấm mồ. Cái này nấm mồ chính là lão gia tử mai táng địa phương. Cùng một năm, lần thứ hai rời phần mộ. Cùng thôn mấy cái thôn dân cũng không có nói gì nhiều. Có tiền là đủ rồi. Hơn nữa lão thần tiên uy vọng ở chỗ này cũng sẽ không nói cái gì nói bóng nói gió. Một lát sau quan tài moi ra. Tần Phong mỗi người phong cái bạch bao để cho ba cái thôn làng rời đi. Tiểu Phong, chúng ta đây phải đi đầu kia đào. Một cái thôn dân mở miệng nói. Tam thúc ngươi đi đi, nhớ kỹ địa điểm theo ta phân chia cái kia trong phạm vi có thể ngàn vạn lần chớ đào được những địa phương khác đi rồi. Tần Phong giao phó một tiếng. Ngươi tam thúc làm việc yên tâm, ổn thỏa lấy đây. Làm thôn dân rời đi. Tần Phong hít mắt nhìn này quan tài. Lão gia tử, này càng tu luyện mê muội thì càng nhiều, ngươi có phải hay không còn lưu lại hậu thủ gì à, nếu như có mà nói. Liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Tần Phong nhỏ tiếng vừa nói. Đương nhiên, lúc này khẳng định không có người trả lời Tần Phong mà nói. Mấy giây thời gian, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều gì đó. Hắn cũng không có trông cậy vào có câu trả lời, lão gia tử thật muốn theo trong quan tài nhảy nhót đi ra trả lời hắn vấn đề kia chuyện vui liền lớn. Tần Phong không có nói gì nhiều. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển trực tiếp đem quan tài đỡ lên bả vai, lần này rời phần mộ không cần phải nữa mở ra quan tài. So sánh với một lần đơn giản nhiều, chỉ cần đem quan tài chuyển sang nơi khác liền có thể. Khiêng quan tài, Tần Phong từng bước đi xuống chân núi. Lần này, rời địa phương rất đặc thù. Đối với người bình thường tới nói căn bản không lý giải. Tại nông thôn bên trong, người chết hạ táng, xưng là lên núi. Đây là một loại dân gian tập tục gọi. Trên căn bản, người chết cơ hồ đều là mai táng ở trên núi. Cho dù là trong thành phố lăng mộ vườn, hắn xây dựng hình thức cũng là đem lăng mộ vườn xếp thành một cái đồi giống nhau hình thức. Một điểm này theo rất nhiều phim truyền hình bên trong cũng có thể thấy được. Nhưng lão gia tử lần này muốn an táng địa phương là một chỗ đất bằng phẳng. Đơn giản tới nói chính là đại bên lề đường. Khiêng quan tài cũng không có đi bao xa. Rất nhanh là đến đặt trước địa phương. Tần gia thôn cửa thôn vị trí. Ở chỗ này là một cái chủ đường xe chạy đường ngang, tại bên lề đường là một mảnh đồng ruộng, mà ruộng đất trung gian, một mực hoang vu lấy một khối đất trống nơi này cỏ dại rậm rạp. Mà giờ khắc này Tần Phong khiêng quan tài, một bước một cái dấu chân đến nơi này. Hầm động cũng sớm đã đào xong. Ba cái thôn dân đào xong sau đó liền chờ ở một bên Tần Phong. Tiểu Phong đều đã đào xong, chỉ là như vậy thích hợp không? Tam Thúc mở miệng hỏi thăm, nhìn trước mắt này hầm động. Trong lòng rất là hồ nghi, bởi vì này hầm động thật sự là quá cạn. Phần mộ sâu cạn, thật ra đều có chú trọng. Tại dân gian, thậm chí còn giới phong thủy, thật ra đều là dựa theo chú trọng này mà tới. Dân gian tập tục. Không con ba thước cửu, nhất từ bốn thước hai, nhiều con bốn thước bảy. Trên lý thuyết càng cao quý hơn, con cháu càng nhiều, mộ huyệt càng sâu, cho nên hoàng lăng chôn rất sâu, nhưng dân chúng bình thường sáu thước là cực hạn. Lão gia tử không có hậu nhân, chỉ có học trò. Cổ đại có lời, tôn sư như cha. Tại Tam Thúc trong mắt, lão thần tiên chỉ có Tần Phong một cách như vậy học trò, như vậy thì dựa theo nhất từ bốn thước thứ hai tính toán. Một thước tương đương với 33 cm. Dựa theo cái này tính toán ít nhất được một thước ba bốn sâu. Nhưng trước mắt Tần Phong yêu cầu chỉ đào nửa thước sâu. Tam Thúc cũng coi là trong thôn nửa lão nhân, một ít tập tục lên sự tình, xen vào hơn nhiều cũng biết một ít. Cho nên cũng liền có hiện tại hồ nghi không hiểu. Tam Thúc, ngươi yên tâm đi, sư phụ ta chính hắn phân phó, một điểm này so với hắn ngươi ta đều hiểu. Tần Phong cười nhận lời nói. Hắn biết rõ Tam Thúc ý tứ. Tập tục bên trong liên quan tới phần mộ sâu cạn, rộng hẹp đều có tiêu chuẩn nghiêm khắc. Này thật ra cũng là liên quan tới phong thủy một môn chú trọng. Những thứ này Tần Phong tự nhiên đều hiểu. Nhưng lão gia tử nếu an bài như vậy, nhất định là có đạo lý riêng. Tần Phong không có đi tính toán, cũng không có đoán. Làm theo chính là, nếu là lão gia tử cũng không biết, vậy hắn thì càng thêm không hiểu. Cũng đúng, là Tam Thúc ta nghĩ nhiều rồi. Nghe được Tần Phong mà nói, Tam Thúc bừng tỉnh đại ngộ bình thường hiểu được. Mình là mù quan tâm. Tam Thúc đến, một chút lòng thành tiếp theo cũng chưa có các ngươi chuyện có thể đi về nghỉ ngơi. Tần Phong lần nữa từ trong ngực móc ra ba cái bạch bao đưa cho Tam Thúc bọn họ. Tam Thúc cười ha hả nhận lấy thù lao. Khách sáo đôi câu, sau đó rời đi. Trên đất trống chỉ còn lại Tần Phong một người. Đem quan tài để xuống. Tần Phong cũng không có lập tức đem quan tài bỏ vào phần mộ hầm động bên trong. Trước lúc này còn chuẩn bị một chút làm việc. Những thứ này công tác chuẩn bị cũng là lão gia tử giao phó phải làm. Tần Phong từ trong ngực móc ra một cái phù lục. Sau đó lại từ trong túi đeo lưng lấy ra bốn cái màu đen đồng thau ly rượu. Sau đó hương dài, tiền giấy, vật dễ cháy các thứ đều chuẩn bị, Tần Phong này mới bắt đầu hành động. Lão gia tử, Ta cũng không biết ngươi này rời mấy lần phần mộ đến cùng có hậu thủ gì, nhưng ngươi giao phó sự tình ta khẳng định được làm theo. Ngươi nói ngươi cũng vậy, chết cũng không yên nghỉ, còn luôn là dằn vặt lung tung. Tần Phong thuận miệng cào nhào. Lúc trước lão gia tử lúc còn sống, Tần Phong chính là như vậy khẩu khí theo lão gia tử nói chuyện. Cũng không phải nói không tôn trọng, chỉ là hai người vẫn luôn là loại này trao đổi phương thức. Tần Phong một bên cào nhào trận này chỗ chuyện phát sinh, một bên hành động. Đem hương giải vật dễ cháy đốt. Sau đó đem chuẩn bị xong bốn cái đồng thau ly rượu, dựa theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đặt ở phần mộ hầm động phần đáy. Phần mộ hầm động đào là hoàn toàn dựa theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị tới đào. Tại đào móc trước Tần Phong đã sớm đo lường được rồi. Dùng vôi hoạch định ra vị trí. Bốn cái đồng thau ly rượu bị Tần Phong cho bày ra tốt. Sau đó Tần Phong này mới đưa tay bên trong phù lục bày ở phần mộ hầm động phía trên bên cạnh. Lão gia tử, ngươi đều chết hết đã nhiều năm như vậy, còn muốn ta bày cái chiêu hồn trận cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tần Phong tiếp tục mở miệng cào nhào. Hồi trước hắn cũng có nghĩ tới, lão gia tử như vậy bố trí, có phải hay không còn chưa chết. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Phong vẫn là buông xuống cái ý nghĩ này. Lão gia tử đến cùng đã chết có, Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Một lần vào quan, lần thứ hai rời mộ phần, Tần Phong đều là tận mắt nhìn thấy, tự mình chứng kiến. Làm một tên thầy phong thủy, lão gia tử thi thể hắn có thể 100% xác định là không có sinh cơ rồi. Hơn nữa tử khí bắt đầu tăng nhiều. Hắn thi thể không hủy đó là bởi vì lão gia tử này một thân tu vi cảnh giới ở nơi đó, có khả năng duy trì nhiều năm. Cũng đúng như Phật gia sáu tổ giống nhau, ngàn năm thi thể không thối giữa đó là bởi vì khi còn sống tu luyện đến mức cực hạn cảnh giới. Đây là cùng một cách đạo lý. Cho nên Tần Phong mặc dù cào nhào nhưng lại không có qua ý tưởng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương nhiên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. Lão gia tử không có chết. Sở hữu phù lục toàn bộ đến nơi. Tần Phong đem quan tài bỏ vào hầm động bên trong. Bước kế tiếp chính là kích hoạt trận pháp này rồi. So với Tần Phong tới nói, đây là lão gia tử an bài. Đối với cái này Tần Phong cũng không có qua nhiều trông đợi. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, trong đầu thần thức bắt đầu điều động. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Nhất thời, một trận khí tràng ba đồng theo mỗi một tấm bùa chú bên trong bộc phát ra rồi. Một trận ánh sáng màu vàng ở nơi này ban ngày bên trong đều có vẻ hơi chói mắt. Tốt vào lúc này, nơi này cũng chẳng có bao nhiêu người tồn tại. Tần Phong hít mắt cảm thụ khí tràng này ba đồng biến hóa. Nói đúng ra là cảm thụ quan tài biến mà nói. Bình thường chiêu hồn thuật chiêu là ba hồn bảy vía bên trong tam hồn. Cũng không phải là toàn bộ. Dựa theo đạo lý tới nói, lão gia tử đã về cõi tiên lâu như vậy rồi, đến mấy năm rồi, không có khả năng kêu thêm trở lại. Nhưng bây giờ, trong quan tài lại có hồn lực ba động. Không sai, giờ phút này Tần Phong trong lòng hồ nghi không hiểu. Coi như thật có thể chiêu hồn kia cũng không phải là từ trong quan tài phát ra hồn lực A. Mà là theo hư không dụ môn bên trong tản mát ra. Chẳng lẽ lão gia tử thật lưu lại hậu thủ? Cũng hoặc là nói lão gia tử cũng chưa chết. Mấy cái ý niệm theo Tần Phong trong đầu nổi lên, không ngừng hiện lên. Trước mắt quan tài biến hóa vẫn còn tiếp tục. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, đây chính là lão gia tử chỗ lưu lại hậu thủ. Tần Phong biết rõ, hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục chờ đợi là được rồi. Quả nhiên, trong chốc lát, tia sáng chói mắt tiêu tán, ánh sáng trở nên nhu hòa. Tại quan tài bên trên, ra trước một quả ngọc bội. Sau đó hết thảy khôi phục bình thường. Tần Phong nhìn cái này ngọc bội, cặp mắt nhất thời híp lại. Cái này ngọc bội cùng trên cổ mình bình an khấu giống nhau như đúc. Giờ khắc này Tần Phong trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, minh minh cảm nhận được hồn lực xuất hiện, có thể trong dự tưởng lão gia tử cũng chưa ra, nhưng lại xuất hiện như vậy một quả bình an khấu ngọc bội. Tần Phong trong lòng có thể nói là hồ nghi không hiểu. Đem ngọc bội theo trên quan tài cầm lên. Xúc cảm cảm giác theo trên cổ mình giống nhau như đúc. Hai khối ngọc bội. Tần Phong đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì. Lúc này đem ngọc bội thu vào. Hắn không có ở nơi này nghiên cứu. Mà là liếc mắt nhìn chằm chằm mộ phần trong hầm quan tài. Sâu hít một hơi thật sâu. Hắn muốn, hắn biết đại khái là tình huống gì. Hoàn thành chuyện còn lại, lão gia tử một lần cuối cùng rời phần mộ không sai biệt lắm quyết định được. Tần Phong không có ở nhà ở lâu, mà là lái xe đi tới Long Mạch chi địa. Dọc theo đường đi Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều gì đó. Mở ra cửa vào, tiến vào Long Mạch chi địa. Đi tới nham thạch kia chỗ. Tần Phong thần sắc thập phần ngưng trọng. Đem ngọc bội trong tay cùng với trên cổ treo bình an khấu ngọc bội đều lấy xuống. Hai quả ngọc bội ở bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, đem ngọc bội này đặt ở trước người trên tảng đá. Một giây kế tiếp, ngay tại ngọc bội đặt vào đi tới trong nháy mắt, thần kỳ một màn nhất thời xảy ra. Chỉ thấy hai đạo ánh sáng màu vàng, mỗi người theo hai quả trên ngọc bội lan ra. Khi này hai đạo giao hội dung hợp vào một chỗ thời điểm, một bóng người bừng tỉnh xuất hiện ở giữa không trung. Tần Phong liếc mắt một cách liền nhận ra đây là lão gia tử thân ảnh. Thật là có hậu thủ. Tần Phong trong lòng thầm nhủ. Tần Phong không có cái khác phản ứng, hắn tại tiếp tục chờ đợi. Lão gia tử thân ảnh đã xuất hiện, như vậy tất nhiên sẽ có phần sau. Mặc dù có thể cởi ra ngọc bội này ảo cảnh đi ra, cũng không phải là bởi vì trên ngọc bội bản thân có ảo cảnh ba động. Nếu như có, Tần Phong trên người đeo cái này ngọc bội đã sớm hẳn là cảm giác được. Mà là Tần Phong lúc trước nghe lão gia tử nói, giới phong thủy bên trong có một loại đặc thù bí pháp, làm hai quả ngọc bội hội tụ đến một cách đặc thù địa điểm sau, sẽ sinh ra kỳ lạ khí tràng ba động, từ đó tạo thành ảo trận đi ra. Đồ đệ ngoan, ngươi bây giờ là không là rất hiếu kỳ. Trong lòng là không phải rất nghi ngờ. Hiếu kỳ vậy đúng rồi, nghi ngờ cũng đúng rồi. Lão gia tử thân ảnh chậm rãi kể lên thần kỳ là thanh âm cũng theo ảo ảnh bên trong truyền ra ngoài, giống như lão gia tử đứng ở Tần Phong trước người chính miệng kể giống nhau. Ngươi kia trong lòng cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, lão tử chết, nhưng cũng không có chết. Mai táng chi địa ngươi cho ta bảo vệ cẩn thận, ngày khác ta nhất định sẽ trở về. Ngươi thấy cái thân ảnh này chẳng qua là ta sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, làm ngươi nhìn đến cái thân ảnh này thời điểm tu vi cũng phải đến đỉnh khí cảnh giới rồi, là thời điểm biết rõ một ít chuyện. Không. Lão gia tử thanh âm chậm rãi kể lấy. Tần Phong một mực nghiêm túc nghe, sau nửa giờ ánh sáng biến mất. Tần Phong thần sắc bộc phát ngưng trọng. Lão gia tử giao phó sự tình cũng không nhiều, chỉ có hai chuyện. Nhưng lại để cho Tần Phong trong lòng thập phần khiếp sợ. Một món là thủ hộ tốt lão gia tử thể xác. Chuyện này đối với Tần Phong tới nói cũng không coi vào đâu khó khăn sự tình. Tại giới phong thủy bên trong, người chết là đại, đây là quốc nhân truyền thống. Bất kể khi còn sống có cái gì ăn oán, người sau khi chết, nên cái gì đều nên buông xuống. Lão gia tử coi như khi còn sống có thù gì người, dù là phát điên hạng người, cũng sẽ không tới đào người phần mộ. Một chuyện khác cũng rất để cho Tần Phong kinh hãi. Đó chính là lão gia tử nguyên nhân cái chết. Nói đúng ra, lão gia tử cũng không phải là tuổi thọ hao hết mà chết. Mà là lão gia tử tự sát. Hắn mục tiêu là vì né tránh người khác đuổi giết. Vì né tránh người khác đuổi giết mà tự sát. Lời này thoạt nhìn tựa hồ rất mâu thuẫn. Tuy nhiên lại tựa hồ rất phù hợp đạo lý. Đến lão gia tử cảnh giới này tu vi tự sát cũng không phải là ý nghĩa chân chính tử vong. Chỉ cần hồn phách bất diệt, hết thầy cũng có thể. Tần Phong trong lòng khiếp sợ là dạng gì nhân vật có thể làm cho lão gia tử đều áp dụng loại phương pháp này. Hôm nay hắn coi như là biết lão gia tử tu vi cảnh giới. Hỏi khí sơ kỳ cảnh giới. Phải biết nữ tử quần trắng cũng mới tu khí cảnh giới. Theo trình độ nào đó tới nói, lão gia tử tu vi đã đạt đến trạng thái đỉnh phong rồi, có thể nói là đế sư. Như vậy tu vi, vì né tránh địch nhân đuổi giết, lại muốn dùng chết giả tự sát loại phương thức này. Vậy đối phương lại nên cường đại bao nhiêu? Đem hai quả bình an khấu ngọc bội thu liếm tốt. Tần Phong đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại trong xe, lái xe, một đường hướng tương thành phố lái đi. Lão gia tử lưu lại tin tức có rất nhiều. Tần Phong mặc dù rất nhiều nghi hoặc, nhưng là biết rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như rời phần mộ. Nguyên bản Tần Phong vẫn còn nghi ngờ, lão gia tử tại sao phải nhiều lần như vậy rời phần mộ. Hiện tại cuối cùng là biết, hắn đây là tại lau đi chính mình vết tích. Nhiều lần rời phần mộ, ám hợp số mạng số, để cho địch nhân phong thủy không tới chính mình số mạng. Đây là một loại hết sức đặc thù thủ đoạn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Ngươi không nên tới. Trở về tương thành phố trên đường, Tần Phong chính là như vậy một đường suy tư tới. Tốt tại Tần Phong tu vi cảnh giới đủ cao, thần thức cường đại, có khả năng nhất tâm đa dụng. Nếu đúng như là người bình thường như vậy xuất thần, sợ rằng đã sớm xảy ra tai nạn xe cộ. Không bao lâu Tần Phong sẽ đến cửa tiệm bên ngoài bãi đậu xe. Đậu xe xong, cõng lên ba lô, đang chuẩn bị hướng cửa tiệm đi tới. Nhưng mà, chính là vào lúc này, mới vừa bước ra nhịp bước, Tần Phong đột nhiên dừng bước. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình bị một cỗ khí cơ cho phong tỏa. Tần Phong hướng bên trái nhìn, xa xa một người đàn ông trung niên, mặt mỉm cười nhìn mình. Bên cạnh trung niên nam tử đứng một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người tuổi trẻ. Người đàn ông trung niên mặc cả người màu trắng đường trang, mà người tuổi trẻ chính là một thân quý giá quần áo bình thường. Địch ý. Tần Phong trong đầu nhất thời liền toát ra cái ý niệm này. Trung niên nam tử này mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng cổ phong tỏa chính mình khí cơ nhưng mang theo dày đặc địch ý. Hơn nữa đối phương hết sức rõ ràng, cũng không có chút nào che giấu. Hắn tu vi cảnh giới Tần Phong cũng ngay đầu tiên cảm nhận được. Thừa khí sơ kỳ. Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Hắn rất khẳng định chính mình chưa từng thấy qua hai người này. Nhưng đối phương lại tựa hồ như nhận biết mình giống nhau, trước tiên liền phong tỏa chính mình, hơn nữa lộ ra rất lớn địch ý. Một điểm này Tần Phong suy nghĩ không ra, bất quá hắn cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ. Hắn híp cặp mắt, nhìn đối phương liếc mắt, hướng phía bên phải một hướng khác đi tới. Tần Phong chỗ đi phương hướng là hướng Bạch Thạch Vườn Hoa phương hướng. Nơi này là thành khu trung tâm thành phố. Đi ngoại ô có chút xa, ở chỗ này, dòng người tương đối nhiều. Này một mảnh cũng chỉ có Bạch Thạch Vườn Hoa có địa phương an tĩnh. Bất kể đối phương có gì đó mục tiêu, Tần Phong đều không để ý. Nếu đối phương tới trọn tốn, như vậy thì cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cho nên Tần Phong trực tiếp mang theo hai người này hướng Bạch Thạch Vườn Hoa đi tới. Mà hai người kia cũng ăn ý đi theo ở Tần Phong sau lưng. Cũng không có lập tức đồng thủ. Bạch Thạch phố đồ cổ khoảng cách Bạch Thạch Vườn Hoa cũng chính là như vậy mấy trăm mét khoảng cách. Xuyên qua hai cái đường xe chạy thì đến. Từ cửa sau tiến vào Bạch Thạch trong công viên tìm một chỗ an tĩnh rừng cây, Tần Phong dừng bước. Phản ứng lại nhìn đi theo ở sau lưng hai người. Không biết hai vị tìm Tần mỗ người gây nên thích hợp. Tần Phong suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi thăm. Giáo huấn ngươi. Mặt mỉm cười người trung niên không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh người tuổi trẻ lái miệng. Tần Phong nhìn một cái người trẻ tuổi này định khí sơ kỳ cảnh giới. Tại giới phong thủy bên trong bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, coi là thiên tài phong thái. Chỉ bất quá tại Tần Phong trong mắt, căn bản không đủ nhìn. Tần Phong cũng không để ý tới đối phương, mà là như cũ nhìn chăm chú trước mắt người đàn ông trung niên này. Trước mắt người đàn ông trung niên này, hắn tu vi cảnh giới mặc dù chỉ cao hơn chính mình một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là định khí hậu kỳ cùng thừa khí sơ kỳ tiểu chênh lệch cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói là chênh lệch một cảnh giới lớn. Tần Phong cũng theo trên người đối phương cảm nhận được từng tia nguy cơ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tần Phong liền sợ. Chỉ là Tần Phong cảm thấy có chút phiền phức, có khả năng phòng ngừa xuống là tốt nhất. Tai bay vạ gió không có người nào nguyện ý tiếp nhận. Giáo huấn ngươi. Người đàn ông trung niên mà nói cùng người trẻ tuổi kia giống nhau như đúc. Ha ha. Tần Phong nghe, nhất thời nở nụ cười. Thật đúng là tai bay vạ gió a. Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Phong không có đi hỏi tại sao, đối phương đều đã nói rõ ràng như vậy rồi, còn ngốc không sót mấy đi hỏi dò nguyên nhân gì, đó thuần túy là thánh mẫu. Nếu nghĩ đến giáo huấn chính mình, như vậy phải làm cho tốt bị giáo huấn chuẩn bị. Tần Phong ý tưởng thật ra vẫn luôn rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định chém chết. Trong nháy mắt kế tiếp, Tần Phong trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt nổ lên tới. Thần thức cũng ở trong nháy mắt này gian nổ lên tới. Một bước bước ra. Tần Phong cả người thân hình trực tiếp bảo về phía trước. Tần Phong trong nháy mắt bảo mục tiêu cũng không phải là người đàn ông trung niên, mà là bên cạnh trung niên nam tử người trẻ tuổi kia. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, thật ra chính là trong nháy mắt sinh. Đối diện hai người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, Tần Phong cũng đã áp sát tới rồi trước mặt người tuổi trẻ. Một tấm bùa chú tại lòng bàn tay xuất hiện. Trong nháy mắt liền bị kích hoạt nổ lên tới. Xuống trong nháy mắt, Tần Phong một cái tát trực tiếp hô đi qua. Hướng người tuổi trẻ mặt mũi. Ba thanh thúy một tiếng vang lên. Tần Phong một cái tát trực tiếp hô đi tới. Phốc! Người tuổi trẻ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền trực tiếp bị Tần Phong một cái tát bay hô bay lên. Nhưng mà lúc này mới bắt đầu. Tần Phong tung người về phía trước trực tiếp chính là một quyền đánh trúng người tuổi trẻ ngực. Còn ở giữa không trung người tuổi trẻ trong nháy mắt kế tiếp chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức theo ngực tràn ngập ra truyền đến toàn thân. Trong miệng máu tươi giống như không cần tiền suối phun giống nhau phun ra đi ra. Im miệng đều không khống chế được. Toàn bộ quá trình một giây thời gian cũng chưa tới. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Mà Tần Phong cũng một mặt mỉm cười nhìn hai người, rơi xuống đất nằm người tuổi trẻ cùng toàn thân phòng bị người đàn ông trung niên. Người này tu vi còn muốn giáo huấn ta. Tần Phong cặp mắt thần sắc mang theo vô tận khinh bỉ. Trong giọng nói rõ ràng xem thường. Hoặc có lẽ là chính là khinh bỉ đối phương. Bao gồm toàn thân phòng bị người đàn ông trung niên. Dù là đối phương so với hắn tu vi cao, hắn Tần Phong cũng không sợ hãi. Tu vi cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là quyết định mấu chốt thắng bại nhân tố. Trước mắt trung niên nam tử này mặc dù có khả năng mang cho hắn từng tia nguy cơ, nhưng là cứ như vậy từng tia nguy cơ mà thôi. Chỉ cần mình có chút phòng bị, sau đó toàn lực bảo giải quyết trung niên nam tử này cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Cho tới người trẻ tuổi kia. Tại Tần Phong trong mắt chẳng qua chỉ là một giây đồng hồ sự tình là có thể giải quyết. Cũng đúng là một giây đồng hồ không đến thời gian liền quyết định được người trẻ tuổi này. Ngươi! Người tuổi trẻ lúc này mới thở ra hơi, một mặt tức giận nhìn Tần Phong càng nhiều là không dám tin. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình so với Tần Phong tu vi cảnh giới thấp hơn, nhưng lại không có nghĩ đến chính mình sẽ bại nhanh như vậy. Căn bản không có sức đánh trả. Mà một bên người đàn ông trung niên, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Trước vẫn là một bộ vân đạm phong khinh mỉm cười bộ dáng. Nhưng bây giờ như cùng chết rồi cha mẹ ngưng trọng. Đối với Tần Phong mới vừa rồi chỗ bảo thủ đoạn. Hắn thật bất ngờ, hoặc giả thuyết là cấp ngoài ý muốn. Trong lòng loại trừ ngoài ý muốn chính là khiếp sợ. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt Tần Phong cho hắn một cấu nguy cơ vạn phần cảm giác. Hắn giờ phút này có một loại trực giác, mình không phải là người trẻ tuổi này đối thủ. Nếu quả thật phải làm sinh tử quyết đấu trong hai người chỉ có thể lưu một cái, như vậy lưu lại khẳng định không phải mình. Báo xuống tên mình cùng lai lịch đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, đồng thời cũng bước ra nhịp bước, chậm rãi hướng hai người đi tới. Ngươi đứng lại, không nên tới. Người tuổi trẻ thấy vậy, nhìn đến Tần Phong đi tới, nhất thời bối rối.